lĩnh ngộ thần thú thần vận là cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, thật đúng là không tính việc khó, hắn tử phủ dị tượng liền có huyền vũ thần thú. Tử phủ dị tượng cùng thần thông có quan hệ, mà thần thông là đối đại thế giới bên trong pháp tắc một loại ứng dụng. Cho nên, tử phủ dị tượng cùng huyền vũ thần thông pháp tắc có quan hệ, cũng có chứa một tia huyền vũ thần vận. Đương nhiên, quan sát huyền vũ dị tượng hiệu quả, xa không bằng trảo một đầu huyền vũ huyết mạch yêu thú, tiến đến trước mặt quan sát. Nhưng là so nhìn xem quan tưởng đồ trống rỗng ức tưởng, mạnh hơn nhiều lắm. Cũng may mắn hắn luyện chế là huyền vũ thuẫn, như là mặt khác cái gì linh quy thuẫn, tử phủ dị tượng một điểm vội vàng cũng giúp không thượng. Vương Đạo Viễn đem đại lượng thần thức chi lực cùng linh lực, chú nhập tử phủ bên ngoài huyền vũ văn bên trong. Huyền vũ văn hào quang bắn ra bốn phía. Sau đó hóa thành hắc sắc huyền vũ hư ảnh. Sau đó, điều khiển huyền vũ thuẫn, mô phỏng tử phủ dị tượng bộ dạng, ngưng tụ huyền vũ hư ảnh. Tưởng thời gian ngắn lĩnh ngộ huyền vũ thần vận, trừ phi là có cực cao nồng độ huyền vũ huyết mạch, bằng không căn bản không có khả năng. Mỗi ngày quan sát huyền vũ dị tượng, lĩnh ngộ thần vận, đem cảm ngộ cùng bản thân linh lực, chân nguyên dung nhập huyền vũ thuẫn trung. Hai năm về sau, tế luyện huyền vũ thuẫn có chút thành tựu, quy lực hẳn là không yếu. Còn cần tìm đối thủ so so chiêu, kiểm nghiệm một chút thực lực. Yêu thú hắn là không dám khinh động. Tam giai yêu thú cũng không giống như nhị giai yêu thú này dạng, đánh chết cũng không ai quản. Tam giai yêu thú linh trí không so phổ thông người kém, cũng là có bằng hữu. Xử lý một cái liền gây tới một đám, nói không chừng còn hội dẫn phát tiểu quy mô thú triều. Mà lại, tam giai yêu thú liền không có một cái đơn giản, thiên phú pháp thuật đông đảo, ít thì hai ba loại, nhiều thì bảy tám loại. Một chút dị chủng, lĩnh ngộ ra hơn 10 loại thiên phú pháp thuật cũng không kỳ quái, thực không hảo gây. Nếu là tam giai yêu thú đấu pháp năng lực không mạnh, trên thị trường trúc cơ đan cũng liền không khan hiếm. Tùy tiện sát hai đầu, bắt được yêu đan, liền có thể luyện chế trúc cơ đan. Đánh yêu thú mạo hiểm quá lớn, vẫn là nhường ngũ thúc công đương bồi luyện tương đối hảo. Chương 364, bản mệnh pháp khí. Ngũ thúc công nhiều năm qua bế quan tế luyện pháp khí, cũng không biết có cái gì thành quả, vừa vặn lẫn nhau nghiệm chứng một chút. Vì phòng ngừa ngũ thúc công bế quan đang đến then chốt thời khắc, chính mình quấy rầy đến hắn, vẫn là trước truyền cái tin đi qua. Ngọc Phù truyền tin về sau, ngũ thúc công thực nhanh liền hồi phục, có thể luận bàn một phen. Vương Đạo Viễn tiến vào ngũ thúc công động phủ phía sau, ngũ thúc công mở ra động phủ toàn bộ cấm chế, cười nói, hảo tiểu tử, thực không nghĩ tới ngươi mở ra tử phủ vậy mà so thủ nghiệp còn sớm. Nghe nói, ngươi còn là ngũ hành thần thú dị tượng, so ta thiên phú không biết cao đến nơi nào. Tưởng năm đó ngươi vừa mới tiến gia tộc thời điểm, ta cũng đã trúc cơ trung kỳ. Hiện tại ngươi tu vi đã đuổi kịp ta, thực lực chỉ sợ sớm liền tại ta phía trên. Nói xong, hắn đem giường xốc lên, vạch ra một khối phiến đá, phía dưới là một cái cửa động, hai người theo cửa động xuống dưới. Phía dưới là một cái vô cùng rộng rãi thạch thất dài 30 trượng, rộng chừng 10 trượng, trong đó dùng trận bàn bố trí phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn hiếu kỳ mà hỏi, chúng ta gia tộc thế nào còn có lớn như vậy dưới mặt đất kiến trúc? Ta thật đúng là không biết. Ngũ thúc công hữu chút kinh ngạc, trúc cơ tu sĩ đều thói quen dưới mặt đất đào một cái tu luyện pháp thuật dùng thạch thất, ta này gian là ở mở ra tử phủ phía sau gia tăng. Vương Đạo Viễn sững sờ, hỏi, đều như vậy? Ta cho tới bây giờ không có đào qua tu luyện pháp thuật thạch thất. Vậy ngươi thường ngày tại nơi nào tu luyện pháp thuật? Thiên Cảm Sơn Mạch A, bên kia tương đối rộng rãi, tu luyện pháp thuật còn có thể thuận tiện sát yêu thú. Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi mà đáp. Ngũ thúc công trầm mặt một hồi, nói, ngươi này cách làm đảo là theo lão tổ tông một dạng. Hắn lão nhân gia liền thường xuyên xâm nhập Thiên Cảm Sơn Mạch sát yêu thú, cầm yêu thú luyện pháp thuật. Kết thành kim đan về sau, càng là thường xuyên đi tìm tứ giai yêu thú so chiêu. Chỉ bất quá, có này bản sự người không nhiều. Tính, chúng ta đừng đàm luận những này, vẫn là luận bàn một phen a, dứt lời. Ngũ thúc công gọi ra một thanh hắc sắc trường kiếm, trên thân kiếm có hắc long điêu khắc. Cùng bí mật bảo kho bên trong, lão tổ tông lưu lại chuôi này huyền long phúc hải kiếm hoàn toàn một dạng, chỉ là linh lực ba động yếu đi rất nhiều. Vương Đạo Viễn cũng gọi ra Huyền Vũ Thuẫn, thuẫn bài tiếp cận hình chữ nhật. Dài ba thước, rộng một thước. Toàn bộ thuẫn bài hiện lên tất hắc sắc, thuẫn trên mặt là Huyền Vũ điêu khắc. Hắn đem linh lực chú nhập Huyền Vũ Thuẫn trung, cao tam trượng, rộng một trượng thuẫn bài hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Ngũ Thúc Công bên kia, cũng là vung lên trường kiếm, nhất đạo trường kiếm hư ảnh chém về phía thuẫn bài hư ảnh. Thuẫn bài hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư vài cái, liền đem này nhất kiếm uy lực hoàn toàn triệt tiêu rơi. Vương Đạo Viễn xích cần phải hướng thuẫn bài trung chuyển nhập linh lực, Ngũ Thúc Công liên tục đánh ra vài đạo trường kiếm hư ảnh, cũng không thể kích phá thuẫn bài hư ảnh. Ngũ Thúc Công hô, Đạo Viễn cẩn thận rồi, ta muốn dùng ra Huyền Long Phúc Hải kiếm tuyệt chiêu. Dứt lời, hai tay của hắn cầm kiếm, trên thân kiếm long hình điêu khắc như là sống lại giống như. Một cái dài hơn 10 trượng hắc long hư ảnh, theo trường kiếm thượng bay ra. Vương Đạo Viễn cũng toàn lực thôi động Huyền Vũ Thuẫn, một đầu dài 7 trượng Huyền Vũ hư ảnh hiển hiện tại trên đỉnh đầu không. Hắc long hư ảnh đánh tới, cùng Huyền Vũ hư ảnh chiến thành một đoàn. Thủy thuộc tính linh lực nhưng thật ra là công thủ kim bị, mà lại thay đổi thất thường. Nhưng muốn phát huy ra uy lực, liền cần linh lực cực kỳ hùng hậu. Thủy thuộc tính tu sĩ trung, thiên phú cao cùng thiên phú thấp tu sĩ, thực lực khác biệt phi thường lớn. Thiên phú chưa đủ, linh lực không đủ hùng hậu thủy thuộc tính tu sĩ, cùng mộc thuộc tính tu sĩ tịnh xưng làm nhất không am hiểu đấu pháp tu sĩ. Thiên phú cao, linh lực đầy đủ hùng hậu, thủy thuộc tính pháp thuật uy lực sẽ phát sinh biến chất, thậm chí có thể thắng được cùng cấp kim, hỏa thuộc tính tu sĩ. Tự như Vương gia lão tổ này dạng thiên tài, có thể vượt cấp trong nháy mắt sát địch nhân. Ngũ Thúc Công thiên phú trung thượng, cũng coi như rất không tệ. Nhưng không đến được có thể nhượng thủy thuộc tính pháp thuật uy lực phát sinh biến chất trình độ. Bởi vậy, hắn này hắc long hư ảnh lực công kích liền chả đương hồi sự, không thể đánh xuyên Huyền Vũ phòng ngự. Dặn có nửa chén trà nhỏ công phu, Ngũ Thúc Công thu hồi hắc long hư ảnh. Dù sao cũng phải tới nói, hai người xem như cân sức ngang tài. Rốt cuộc là luận bàn, không thể trực tiếp dùng bản mệnh pháp khí lẫn nhau liều, bằng không thì rất có thể lưỡng bại câu thương. Gọi ra hư ảnh, đã là pháp khí lẫn nhau liều bên ngoài tối cường thủ đoạn. Ngũ Thúc Công hữu chút thất lạc, nói, ta tế luyện Huyền Long Phúc Hải kiếm mấy chục năm. Ngươi tế luyện này thuẫn bài mới mấy năm thời gian, hiện tại đơn liều bản mệnh pháp khí, ta đều không thể thủ thắng. Vương Đạo Viễn cười nói, Ngũ Thúc Công, thứ cho ta nói thẳng, ngài tế luyện pháp khí tiến bộ tốc độ chậm, là bởi vì Huyền Long Phúc Hải kiếm cũng không thích hợp ngài. Có tử phủ dị tượng tu sĩ, tế luyện bản mệnh pháp khí, tốt nhất là cùng tử phủ dị tượng phù hợp. Ta tế luyện lúc, chính là thông qua tử phủ dị tượng tới thăm ngộ Huyền Vũ thần vận, tiến bộ tốc độ tự nhiên thật nhanh. Nếu là những ta tế luyện cùng ngũ hành thần thú không quan hệ bản mệnh pháp khí, ta tốc độ hồi sau ngài còn chậm nhiều. Huyền Long Phúc Hải kiếm là lão tổ tông căn cứ hắn chính mình tử phủ dị tượng sáng tạo ra tới, mà ngài tử phủ dị tượng là Long Ngư. Long Ngư tuy nhiên cũng thuộc về thủy thuộc tính long loại, nhưng cùng thủy long vẫn là có không nhỏ khác biệt. Huyền Long Phúc Hải kiếm uy lực, tự nhiên là vượt xa bình thường bản mệnh pháp khí. Nhưng tế luyện tiến triển quá chậm, chậm trễ tu hành. Cùng hắn như thế, không bằng phỏng theo Huyền Long Phúc Hải kiếm, tự nghĩ ra bản mệnh pháp khí. Thích hợp hơn chính mình bản mệnh pháp khí, có thể phát huy ra uy lực không nhất định so Huyền Long Phúc Hải kiếm yếu quá nhiều. Lại tăng thêm tế luyện tốc độ nhanh, không chậm trễ tu luyện thời gian. Tu vi đi lên, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Nghe xong này lời nói, Ngũ Thúc Công lâm vào trầm tư. Hồi lâu về sau, mới hơi hơi gật đầu, nói, ngươi nói phải có lý. Ta phía trước vẫn là tưởng mau chóng tăng cường thực lực, vì gia tộc che gió che mưa, quá cố chấp tại Huyền Long Phúc Hải kiếm uy lực. Thôi, hiện tại thực lực ngươi so ta cường, ta cũng không cần vội vã tăng cường thực lực. Ta đi Long Ngư thi thể bên kia bế quan, hy vọng có thể sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình bản mệnh pháp khí. Hai người ly khai dưới mặt đất thạch thất. Ngũ Thúc Công tiến đến bế quan. Vương Đạo Viễn trở lại chính mình động phủ, nhẹ thở dài, ai... Gia tộc hai cái trụ cột đều bị đả kích phải chạy đi bế quan. Hắn cầm ra Liệu Nguyên kiếm cùng Lưu Diễm Huyền Thiết Thuẫn, đem hai kiện pháp khí nhận chủ. Cùng người đấu pháp, cũng không thể hơi một tí liền lấy ra bản mệnh pháp khí. Lại nói,